One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, Shinso chọn Rayleigh. Chương 27, Shinso chọn Rayleigh. Không có Rayleigh cái này đẹp trai đại thúc quấy rối. Những người còn lại khi người không dám cùng Claudius như thế một cái dữ dội ra hỏa đến cùng một. Chỗ đoạt cái này thanh yêu đao Kokoro Watari, muốn hỏi vì cái gì? Nói nhảm, đương nhiên là bởi vì không có tư cách a. Có năng lực người cũng đuổi theo ra phiến cái kia cho Seni một bàn tay. Trở về lại tiếp tục ngồi ở chỗ này kêu giá. Cái kia mọi người tôn xưng ngươi một tiếng, thiết huyết chân hán tử. Lại sau này liền không có cái gì đáng giá Claudius để ý đồ vật. Có thể tại cái này nho nhỏ đấu giá hội bên trên làm đến một thanh đứng hàng 21 Great Great Sword Meito, đã là coi như không tệ thu hoạch, thậm chí có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn. Dù sao 21 Great Great Sword nhưng không phải lộn xộn cái gì Meito. Chính là Meito bên trong ít có hào, bảo đao, tài năng chen vào tên tuổi. Bất quá cũng phải thua lỗ cái này Kokoro Watari là một thanh yêu đao, tương đối bị người kiêng kỵ, bằng không cũng không tới phiên tại loại này cầu thí suối quẩy địa phương đấu giá. Vừa xuất thế, đoán chừng liền có rất nhiều đại kiếm hào muốn đi đoạt. Nhưng là nói đi thì nói lại, cái này yêu đao Kokoro Watari sở dĩ vẻn vẹn đứng hàng 21 Great Great Sword mà không phải tại cái kia 12 Supreme Great Sword bên trong, cũng chính bởi vì nó là một thanh yêu đao, bằng không nói không chừng còn có thể lại tiến thêm một bước đâu. Lại hoặc là nó có thể có Sodai Kitetsu lớn như vậy tên tuổi, để cho người ta không quan tâm nó là yêu đao. Rayleigh gia hỏa này là một cái lợi hại kiếm hào, nhãn lực độc đáo nhọn vô cùng. Đồng dạng 21 Great Great Sword, hắn còn không đến mức ở chỗ này cùng Thiên Long Nhân ăn cướp trắng trợn. Chính vì hắn đã nhìn ra, cái này thanh yêu đao khối lượng hoàn toàn có thể xứng với Supreme hai chữ. Chỉ là danh khí còn chưa đủ mà thôi, cho nên mới sẽ ở chỗ này đi theo Thiên Long Nhân cùng một chỗ đoạt đao. Cho băng hải tặc Roger mang đến một chút phiền toái không cần thiết. Nhưng là kết quả là, cái này thanh yêu đao, cuối cùng vẫn là rơi vào một cái khác Thiên Long Nhân trong tay. Mặc dù không thể nói ghi hận, nhưng tiếc nuối vẫn phải có, đều khiến Rayleigh cảm thấy cái này yêu đao lại phải bị long đong. Dù sao hắn là nghĩ không ra Thiên Long Nhân sẽ cầm một thanh yêu đao ra ngoài chém người trang cảnh. Chỉ coi cái kia Claudius ra đại nghiệp đại, tài đại khí thô. Mua một thanh yêu đao trở về thưởng thức mà thôi. Dù sao loại chuyện này, tại Thiên Long Nhân bên trong cũng không phải rất hiếm lạ mà. Các loại buổi đấu giá này tản về sau, Claudius gọi Stacy an bài một số người, đem chính mình mua yêu đao Kokoro Watari cùng hệ Loza Numa Numa Nomi đều cầm trong tay. Sau đó hắn liền tiếp tục tại cái này quần đảo Sabaody bên trên đi vòng vo. Đương nhiên, hắn cũng không lo lắng cái này quần đảo Sabaody sẽ có người dám từ hắn Thiên Long Nhân trong tay giật đồ, nếu là có, đại tướng tới rất nhanh. Stacy mấy ngày nay cũng coi là tại Claudius trước mặt lăn lộn cái quen mặt. Là một cái hợp cách đặc công, nàng cũng coi là đem Claudius tính cách cùng tính tình mò thấy. Bao nhiêu cũng không có trước đó lần thứ nhất gặp mặt lúc cái chủng loại kia câu nệ không thôi. Cảm giác, chỉ thấy nàng đi theo Claudius bên người, cười ha hả mở miệng nói ra, ta còn tưởng rằng điện hạ ngài sẽ mua mấy cái nô lệ cái gì. Không nghĩ tới vậy mà mua trái ác quỷ cùng yêu đao. Yêu đao ngược lại cũng thôi, mới vừa rồi còn có một cái Thiên Long Nhân đồng dạng muốn mua. Bất quá trái ác quỷ, nói thật, nàng thật đúng là chưa thấy qua có cái nào Thiên Long Nhân sẽ trên đấu giá hội mua cái này. Dù sao cái đồ chơi này tại Thiên Long Nhân trong mắt là thuộc về một cái bất nhập lưu, đồ chơi, thôi. Claudius thì cười cười, mở miệng nói ra, ưa thích liền mua, nào có nhiều như vậy nghĩ không ra đâu. Hứng thú chỗ A, một cái ưa thích liền hoa hơn 1 tỷ, thật đúng là có tiền tùy hứng. Stacy ở trong lòng nghĩ như vậy nói, bất quá ngoài miệng ngược lại là không nói gì thêm. Cùng Claudius một đường đi, một đường cũng nói chuyện phiếm một chút chủ đề. Điện hạ, lại hướng phía trước sẽ phải đến phạm pháp khu vực bến cảng. Nơi đó là chỗ nguy hiểm nhất, cũng không có gì nhìn. Không bằng chúng ta, Stacy nhẹ giọng mở miệng đề nghị. Không sai, phạm pháp khu vực bến cảng đúng là toàn bộ phạm pháp trong khu vực tương đối địa phương nguy hiểm. Dù sao ở chỗ này xem như có đầu đường lui, cảm giác. Nếu thật là tại quần đảo Sabaody bên trên náo ra cái gì không sống được nữa nhiễu loạn. Phủi mông một cái liền có thể lái thuyền chạy trốn. Claudius thì gật gật đầu, ngoằm miệng nói theo, đã như vậy, cái kia liền trở về a. Lúc đầu hắn là nghĩ đến không bằng đi bến cảng nhìn xem băng hải tặc. Roger cái kia chiếc ngày sau nổi danh chấn biển cả, Auro Jackson hào, đâu? Nhưng là nghĩ lại, nếu là Roger thật như vậy đại đại liệt liệt, tùy hiện, đem thuyền dừng ở bến cảng bên trong độ màng, 89/10 màng không có độ tốt, trước chờ đến gặp cái này kẻ thù cũ cùng hắn ôn chuyện. Bởi vậy cũng liền tắt ý định này, quần đảo Sabaody hiện tại cũng không có gì đáng xem rồi. Chờ lần sau có thời gian, lại đến khảo lượng đi. Có lẽ nơi này chính thích hợp làm hắn phát triển thế lực thứ một cái khu vực. Không có lý do khác, một là nơi này giao thông tiện lợi, là vô cùng trọng yếu đầu mối then chốt hòn đảo. Hai là bởi vì nơi này khoảng cách Marizoa rất gần, cũng thuận tiện hắn thao tác. Ngay tại một đoàn người thay đổi phương hướng, hướng phía phạm pháp khu vực bên ngoài phương hướng đi đến lúc. Không bao lâu, chỉ nghe thấy nơi xa một cái sườn núi đằng sau cái kia có chút quen thuộc phách lối thanh âm. Claudius lông mày hơi chút nhăn, mở miệng nói ra, đi, đi xem một chút tên ngu ngốc kia làm cái gì đâu. Không sai, cái này thanh âm phách lối liền là vừa rồi cái kia bị Claudius đánh cái tát cho Seni truyền đến. Vừa đến ngọn núi nhỏ này bao trên đỉnh núi. Claudius đã nhìn thấy phía dưới một đoàn thiên long nhân tôi tớ chính đem một nhóm người vây quanh. Ở bên trong, mà nhóm người kia chính là băng hải tặc Roger một đoàn người. Về phần Roseni ra hỏa này, chính 10 phần phách lối ngồi tại một cái to lớn ngư nhân nô lệ trên lưng. Vành mặt hất hàm sai khiến chỉ huy mình tôi tớ nhóm, săn bắn, băng hải tặc Roger đâu. Nghe hắn khẩu khí kia. Thật giống như là muốn gọi băng hải tặc Roger hôm nay đi không ra cái này quần đảo Sabaody. Tất cả đều muốn bắt về Marizoa làm nô lệ. Để bọn hắn sống không bằng chết cái gì. Cái này Roseni cũng là nhân tài. Hắn tự biết hẳn là không thể trêu vào Claudius ra hỏa kia. Mình cũng không có gì khác tổn thất. Trở về phàn nàn đoán chừng cha hắn nhiều nhất tại ngoài miệng cho hắn hả giận. Thật muốn tìm Claudius phiền phức, chỉ bằng vừa rồi những cái kia xung đột nhỏ, còn không đến mức, nhưng là hắn cái này trong lòng một hơi ép không đi xuống a. Cái kia đáng chết Claudius ta không thể trêu vào, các người bọn này nông thôn đến dế nhũi hải tặc ta còn không thể trêu vào sao? Nếu không phải là các người mấy tên khốn kiếp này cùng ta nhảy ra tìm phiền toái. Ta cũng không đến mức sẽ cùng Claudius tên kia lên xung đột. Hôm nay liền thật tốt thu thập các ngươi một lần. Tốt gọi các ngươi biết. Ta thế nhưng là tôn quý thiên long nhân. Claudius nhìn xem cái này phía dưới một màn. Cũng là vô cùng kinh ngạc. Người Roseni đây là tiểu mẫu châu dựng ngược. Gia châu trùng thiên a. Hừ, hiện tại tất cả đều cho ta ngoan ngoãn quỳ xuống. Bản điện hạ nếu là tâm tình tốt, nói không chừng còn có thể cho các ngươi lưu lại toàn thây. Roseni 10 phần phách lối nhìn xem, những cái kia bị hắn bao vây băng hải tặc Roger thành viên mở miệng nói ra. mà bao quát Roger ở bên trong. Lúc này không có bất kỳ ai động đậy, tràng diện vô cùng yên tĩnh. Một màn này đặt ở Claudius trong mắt là biết bọn hắn tại kế hoạch đến cùng muốn hay không thu thập một chút cái này Thiên Long Nhân. Nhưng đặt ở Roseni trong mắt, hắn lại cho rằng bọn gia hỏa này là bị hắn sợ choáng váng, không dám động đậy. Hiện tại biết sợ, biết các người không thể trêu vào ta đi. Roseni mượt phần phách lối mở miệng nói ra. Một bên khác, Rayleigh nhìn thoáng qua Roger, mở miệng hỏi, cái này an bài thế nào? Muốn ta nói, trực tiếp tất cả đều đánh chết tốt. Douglas Bullitt cái này tráng hán mở miệng nói ra. Douglas Bullitt chính là băng hải tặc Roger tân thu tiểu đệ. Mặc dù tại băng hải tặc Roger bên trong bối phận nhỏ, nhưng thực lực không có chút nào nhỏ, thuộc về loại kia có thể cùng Rayleigh đối kháng chính diện, đồng thời trong thời gian ngắn không rơi vào thế hạ phong, thậm chí có khả năng chia 5 năm ra hỏa, đã từng là nào đó quốc gia quân ngũ xuất thân, về sau lại bị tín nhiệm cấp trên phản bội, cuối cùng diệt quốc gia kia quân đội, bị chính phủ thế giới liệt vào hung ác tội phạm. Không biết là chuyện gì xảy ra, dù sao liền lên băng hải tặc Roger thuyền hải tặc. Bởi vậy gia hỏa này tác phong vô cùng hung hãn, dù sao liền bọn hắn băng hải tặc Roger những người này. Có một cái tính một cái, bắt lấy được đưa đi Great Prison, đều xem như bọn hắn tốt số. Trên cơ bản tất cả đều là muốn bị xử tử. Như vậy nợ nhiều không ép thân, dù sao đều là tử tội, lại giết chết cái Thiên Long Nhân, giống như cũng liền có chuyện như vậy. Đến tại cái gì hải quân đại tướng đuổi bắt loại hình, tại băng hải tặc Roger xem ra, cũng không phải cái gì quá mức khó giải quyết vấn đề. Chỉ cần bọn hắn xuyên qua Gyojinto, lần nữa tiến vào thế giới mới, Sengoku cùng Zephyr muốn bắt bọn họ cũng khó. Nhưng mà Roger cũng không muốn làm như vậy, không thể vãn hồi. Hiện tại bọn hắn băng hải tặc còn có thể tiêu diêu tự tại, là bởi vì cũng không có đem hải quân cho dồn ép đến nóng này. Chỉ có cái gáp tại liều mạng bắt bọn họ. Nếu là thật giết chết cái Thiên Long Nhân, hải quân thừa nhận phía trên áp lực thực lớn, cũng không thể không liều mạng bắt bọn họ. Đến lúc đó coi như tiến vào thế giới mới, mặc dù không sợ bị bắt, nhưng phiền phức cũng không nhỏ, rất dễ dàng ảnh hưởng đến bọn hắn mạo hiểm. Bởi vậy Roger lắc đầu, mở miệng nói ra, không cần thiết giết chết, bất quá cũng không thể yếu đi chúng ta băng hải tặc Roger tên tuổi. Đánh trước hắn nửa tàn tốt, chắc hẳn lấy chính phủ thế giới thực lực, tìm hệ chữa trị năng lực giả cho hắn chữa cho tốt hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ cần không chết Thiên Long Nhân, sự tình phía sau liền đều tốt nói. Đến cùng không hổ là tương lai vua hải tặc, nói chuyện liền là Haki. Thiên Long Nhân cũng là nói đánh cho tàn phế liền đánh cho tàn phế, không có chút nào cảm thấy có áp lực. Rayleigh cũng là sảng khoái ra hỏa, cười ha hả mở miệng nói ra, đã nhưng chuyện này là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, vậy liền để ta đến động thủ tốt. Vừa mới nói xong, Rayleigh cũng không có muốn bắt đao ý tứ. Đao của hắn cũng không phải cái gì đồ rác rưởi đều có thể nhìn thấy, chỉ là một cái Thiên Long Nhân, còn chưa xứng để hắn xuất đao. Dưới chân dẫm mạnh, Rayleigh thân hình cực nhanh, nhưng tựa hồ cũng không có sử xuất toàn lực. Ngẫm lại cũng thế, thu thập một cái Thiên Long Nhân, hắn cái nào dùng đến toàn lực phát huy. Chính là bởi vì dạng này, trong chớp nhoáng này, cũng cho Claudius cơ hội. Mặc dù Claudius rất không quen nhìn vừa rồi cái kia Roseni, nhưng dù nói thế nào, hắn Roseni cũng là Thiên Long Nhân, mà Claudius đồng dạng là Thiên Long Nhân. Roseni nếu là ở chỗ này bị băng hải tặc Roger đánh cái nửa tàn, chuyện kia truyền sau khi ra ngoài, mất mặt không chỉ có riêng là hắn một cái. Ngày tiếp theo Claudius bọn hắn tất cả Thiên Long Nhân đều muốn cùng theo một lúc mất mặt. Bởi vậy vẫn là câu nói kia, ta người còn không cần ngươi để giáo huấn. Ta Claudius có thể đánh hắn cái tát, bởi vì ta là Thiên Long Nhân, đánh hắn người khác không chê cười, cũng không cho Thiên Long Nhân mất mặt, nhưng ngươi Rayleigh không được. Cho nên tại Rayleigh động thủ trong nháy mắt, Claudius cũng động thủ, hắn không có tốc độ nhanh như vậy, càng không có năng lực có thể tự mình ngăn trở Rayleigh. Nhưng là vũ khí trong tay hắn có thể bắn giết hắn. Shinso, Claudius nhẹ giọng mở miệng nỉ non một câu. Một giây sau, từ ngọn núi nhỏ này bao bên trên, một đạo hàn quang lấy mắt thường không tốc độ rõ rệt bay bắn ra ngoài. Mục tiêu trực chỉ Rayleigh. Tại Claudius động thủ cùng thời khắc đó, băng hải tặc Roger người vậy tất cả đều phát hiện, tự nhiên cũng bao gồm chính tại động thủ Rayleigh. Ánh mắt thoáng nhìn, trong lòng của hắn liền là giật mình, lấy nhãn lực của hắn cùng Kenbunsoku Haki tăng thêm, trong nháy mắt liền thấy rõ Claudius thủ đoạn, bởi vậy mới có thể cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì hắn vậy mà nhìn thấy có một thanh đao từ đằng xa trên sườn núi trực tiếp cắm đi qua. Không sai, không phải cái gì chảm kích, mà là toàn bộ thân đao bị kéo dài vô số lần. Đồng thời tốc độ cực nhanh, nói ít so súng kíp phải nhanh gấp 3 có thừa. Trong tay Busosoku Haki một quấn, Rayleigh trước ở cái kia thanh kỳ quái đao đánh trúng lúc trước hắn. Bắt lại đao kia nhọn, sau đó lại bị Shinso mang theo lui về phía sau 3 bước có thừa. Ngạnh sinh sinh đem mặt đất dẫm ra mấy cái vỡ vụn dấu chân. Claudius lúc này cũng sợ ngây người. Hắn nghĩ tới Rayleigh sẽ né tránh, nhưng thật đúng là không nghĩ tới Rayleigh lại đem Shinso bắt được. Loại này tốn công mà không có kết quả sự tình, hắn làm cái gì? Một giây sau, theo Claudius tâm niệm vừa động, Shinso đã trở về hình dáng ban đầu, bị hắn thu tại trong vỏ đao. Rayleigh nhìn một chút mình cái kia trống không hai tay, trong lòng cũng là có chút lúng túng. Hắn mới vừa rồi là ôm muốn đem cái kia thanh kỳ quái đao cho đoạt ý nghĩ, mới đi đón đỡ phi đao. Ai từng muốn lập tức liền không có, mình bắt đều không bắt lấy. Claudius nếu là biết Rayleigh ý nghĩ xấu xa, đoán chừng cũng sẽ chế giễu hắn một phen. Nói đùa, lão tử đây chính là vật trời ban, thả ở trong game, vậy cũng là khóa lại trang bị. Ngươi nói đoạt liền đoạt, quá để ý mình đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN